Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chết được không phải lúc, cầm sạch lạnh ánh nắng ra thời điểm, giả tông khoan thai ra phủ tướng, quân, nguyên bản rất có ý nghĩ, đồng dạng lòng tràn đầy vui sướng đại lão gia, Liên Nhị cùng Vương Hy Phượng trải qua hắn một phen phân tích, tất cả, đều tỉnh táo lại. Nguyên Xuân Cung Phi hồi phủ thăm viếng chướng mặt không giả. Có thể, đối Vinh Quốc Phủ thực tế trợ giúp không lớn. Càng mấu chốt chính là, nếu là theo lão thái thái cùng Vương Phu Nhân, tâm tư, muốn tốn hao trọng kim kiến tạo một cái đơn độc hoàn toàn không? Có hai thăm viếng biệt viện, đoán chừng Vinh Quốc Phủ thậm chí Ninh, Quốc Phủ đều phải táng ra bại sản. Cái này liền không có ý nghĩa. Đại lão gia. Liên Nhị còn có Vương Hy Phượng tỉnh táo lại, đơn giản thương, thảo một chút ứng đối ra sao lão thái thái, liền ngay cả đồ ăn sáng đều, không tâm tư hưởng dụng, liền vội vã đi Vinh Khánh Đường thương nghị đi, giả tông không có đi, hắn một cái bàng chi tộc nhân không có tư cách, cũng không nghĩ tham gia, ở phủ tướng quân hưởng dụng dừng lại quen thuộc phong phú đồ ăn, sáng về sau. Khoan thai đi ra ngoài dự định mau chóng về nhà. Nói thế nào? Hôm nay đều là đầu năm mùng 1. Thủ hạ tiểu đệ đều sẽ tới chúc Tết mà. Nói. Nhưng vào lúc này, hắn lại cảm ứng được bà Túc đạo nhân kia cỗ khí tức. Quen thuộc, đang từ Ninh Phủ phương hướng cấp tốc tiêu tán. Hắc, mấy tháng không có trở về. Không nghĩ tới bà Túc đạo nhân còn dám ở. Phụ cận tản bộ, đi thẳng tới Ninh Phủ cửa chính. Đưa tới thủ vệ sai vặt, hỏi, có người kỳ, quái tới cửa a, sai vặt không dám thất lễ, vội vàng trả lời, có, một cái bà Túc đạo nhân, sáng sớm tới cửa, nói có biện pháp chữa khỏi lão gia bệnh, dùng đại gia, đem người mời đến đi thi một trận pháp, trước đó liền đã rời đi, a, là như thế này a, xin miễn sai vặt nhiệt tình chiêu đãi, giả tông trên mặt mang nhàn nhạt, mỉm cười rời đi, hiển nhiên, giả chân thay thế giả thụy tên kia vị trí. Cũng không biết có, thể hay không bị chơi đùa trực tiếp quải điệu. Cứ việc đoán ra giả chân khả năng gặp nguy hiểm. Nhưng hắn một điểm, chủ động cứu viện ý nghĩ đều không. Liền xông hôm qua biết được chuyện buồn nôn. Hắn ước gì cái thằng này. Chết càng nhanh càng tốt. Về sau thời gian, giả tông không phải ở trong nhà tiếp nhận các tiểu đệ. Cùng các tiểu đệ người nhà tới cửa chúc Tết, chính là tới nhà người khác, chúc Tết, về phần Vinh Phủ thăm viếng biệt viện sự tình, chính như lúc trước hắn, cùng đại lão ra lời nói như vậy, cùng hắn quan hệ không lớn, hắn cũng không nghĩ chủ động tham gia đi vào, cho nên, hắn không có tận lực chú ý, cũng không có quá đem việc này để trong lòng, về phần nói thăm viếng sự tình. Chính là đương kim không có hảo ý gây. Nên, giả tông lại là không chút nào để ý. Đường đường đế vương, muốn đối phó Vinh Quốc Phủ như thế cái suy. Sụp đỉnh cấp huân quý, như còn cần sử dụng lên không được bàn mặt thủ. Đoạn, hoàng đế này cũng liền như thế. Giả tông thấy rõ, mấu chốt vẫn là tuổi càng lúc càng lớn. Không biết lúc, nào liền muốn quải điệu thượng hoàng. Vinh Phủ rất có thể là thượng hoàng đáng tin. Coi như lão thái thái cùng đại, lão gia không cho là như vậy, nhưng khi nay sẽ cho là như vậy, chờ thêm hoàng treo về sau, đương kim là tăng cường đế vương quyền, quy, đương nhiên phải đối đầu hoàng mã tử hạ thủ, cũng tốt an trí thủ hạ, tâm phúc chiếm trước vị trí trọng yếu, đạt thành triều đình thống hợp, cho nên, thăm viếng biệt viện coi như tạo đến lại hoa lệ, lại cùng xa cực, dục cũng không quan hệ. Nhiều nhất chính là ngại hiện nay mắt thôi. Mấu chốt là, tạo thăm viếng biệt viện đem nội tình móc sạch. Đây chính là, Vinh Phủ người cầm quyền đầu óc có vấn đề. Không có đủ thẻ đánh bạc cùng thực lực. Làm sao gánh vác được đương. Kim nhằm vào, về phần tội danh gì loại hình. Còn không phải đương kim muốn làm sao. Làm liền làm sao làm. Hắn thoải mái nhàn nhã không nghĩ để ý tới. Nhưng đại lão gia cùng Liên. Nhị hết lần này tới lần khác không buông tha. Mỗi ngày đều có tin tức. Tương quan kịp thời đưa lên. Tỉ như, đầu năm mùng một Vinh Khánh Đường bộc phát cực kỳ cãi vã kịch liệt, đại lão gia đại biểu đại phòng đưa ra hợp lý ý kiến. Có thể lợi dụng trong phủ bỏ trống viện tử cải tạo, lại là kiên quyết không đáp ứng tốn hao trọng. Kim Khắc lập tỉnh thân biệt viện, lão thái thái cùng vương phu nhân tự nhiên là muốn bỏ ra nhiều tiền kiến thiết thăm viếng biệt viện, còn mỉa mai đại lão gia không phóng khoáng, sẽ để cho Nguyên Xuân cung phi mất mặt vân vân. Đại lão gia cũng không phải ăn chay, trực tiếp tỏ thái độ đại phòng xuất ra 5 vạn lượng bạc cung cấp kiến thiết thăm viếng biệt viện sử dụng. Lại, nhiều cũng không có. Lão thái thái cùng vương phu nhân tự nhiên không đáp ứng. Đây đối với mẹ chồng nàng dâu đã chuẩn bị từ vốn riêng xuất ra 30 vạn lượng. Tự nhiên cũng muốn đại phòng ra đầy đủ tiền bạc mới thành. Dựa theo vương phu nhân lời giải thích, đây là cả nhà vinh quang. Đại phòng không thể quang chiếm tiện nghi không xuất lực. Tối thiểu đến xuất ra 20 vạn lượng bạc ra. Đại phòng tự nhiên không đáp ứng. Lần này thương thảo tan rã trong không. Vui là chủ ngân sự tình. Toàn bộ tháng riêng Vinh Phủ đều ồn ào không được. An bình. Tóm lại chính là lão thái thái cùng nhị phòng các loại lý do thoái. Thác. Cứng rắn muốn đại phòng xuất ra đại bút bạc làm kiến thiết thăm viếng biệt viện tiền khoản. Đại phòng không hề bị lay động. Đem đại lão gia gây gấp. Hắn thậm chí trực tiếp giả bệnh không để ý tới lão thái thái triệu hoán. Cũng là bắt hắn không thể làm gì. Lúc này, Liên Nhị cùng Vương Hy Phượng hai vợ chồng mới may mắn sớm rời xa nhị phòng địa giới. Không phải lần này vợ chồng bọn họ hai không thiếu được phải đại xuất huyết. Tối thiểu 5 vạn lượng bạc thiếu không được. Một mực nháo đến tháng riêng 15. Vẫn như cũ chỉ gom góp đến 35 vạn lượng bạc. Vương phu nhân khí xấu, thậm chí ở tiệc nhà không lựa lời nói. Điểm này, bạc chỉ đủ thăm viếng biệt viện đánh nền tảng. Từ đại lão gia kia không chiếm được tiện nghi, vương phu nhân cũng là đủ hung ác, trực tiếp lượt vẩy anh hùng thiếp cho người quen cũ nhóm đều. Đưa thiếp mời nói rõ tình huống, muốn bọn hắn ra bạc chi viện. Theo đại lão gia trong âm thầm mỉa mai lại nói, liền cùng bên ngoài này ăn mày không sai biệt lắm. Người quen cũ nhóm phản ứng vẫn tương đối tích cực. Lâm gia cho 5 vạn lượng, Sử gia hai huynh đệ cũng góp 5 vạn lượng. Vương gia đồng dạng cho 5 vạn lượng. Tiết gia không có cách nào chỉ có thể cho 10 vạn lượng, lập tức gom góp đến 25 vạn lượng. Nhưng cái này còn xa xa không đủ. Sau đó Giả Dung cùng Tần Khả Khanh bị quấy rối, không chỉ có đạt được 5 vạn lượng bạc, hơn nữa còn đến đem hơn phân nửa sẽ phương viên nhường lại lập tỉnh thân biệt viện. Cũng không biết có phải là cố ý trả thù hay là vô tình mà ví Vinh Phủ bỏ ra nhiều tiền mời tới Lâm Viên thiết kế mọi người giả sơn giã, trực tiếp đem hơn phân nửa Ninh Phủ sẽ phương viên còn có đại lão gia phủ tướng quân vườn hoa đều cho vòng đi vào, coi như trong lòng lại không đầy. Nhưng tại lão thái thái cưỡng chế, đều chỉ có thể nắm lỗ mũi miễn cưỡng đáp ứng. Đại lão gia cùng Liên Nhị truyền đến tin tức, gọi hắn có loại nhìn vở kịch cảm giác, thỉnh thoảng bị kéo đi phủ tướng quân nghị sự, cơ bản nói cũng đều là có quan hệ thăm viếng biệt viện sự tình. Tóm lại chính là các loại làm ầm ĩ. Lão thái thái cùng nhị thái thái thái độ kiên quyết như vậy, giả tông một cái bàng chi tộc nhân lại có thể nói cái gì? Chỉ có thể gọi là bọn hắn giải sầu. Dù sao đại phòng phần tử tiền đã ra. Về phần thăm viếng biệt viện tạo thành bộ dáng gì, cũng không cần đến quá mức để ý. Hắn không chỉ có là nói như vậy, cũng là làm như vậy. Vương phu nhân là chủ tiền cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chính là sau, trên đường giả thị tộc nhân đều bị yêu cầu góp tiền. Giả tông cho 3.000 lượng liền không có lý sẽ. Ngược lại là Giả Dung cái thằng này, cũng không biết có phải là chịu Tần Khả Khanh chỉ điểm, 3 ngày 2 đầu chạy giả tông cái này xin giúp đỡ. Cầu chỉ điểm, tông thúc, nói thật chất nhi thực tế không muốn sẽ phương viên thổ địa nhường lại, nhưng lão thái thái thái độ cường ngạnh, Nhị thái thái lại mở miệng một tiếng Nguyên Xuân cung phi. Chất nhi thực tế không có cách nào, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Tông thúc có biện pháp thất bại việc này à? Hiển nhiên, Giả Dung so với hắn lão tử giả chân muốn hẹp hòi nhiều. Cũng không có giống hắn lão tử như vậy. Tiện tay liền đem hơn phân nửa sẽ phương viên cho Vinh Phủ kiến tạo thăm viếng biệt viện. Ta một cái bàng chi tộc nhân có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể lấy kéo. Đợi thay đổi. Trong Vinh Phủ đám kia cuộc sống gia đình tử đang theo dõi. Nhị thái thái trong tay gom góp ngân phiếu tỏa ánh sáng đâu? Người cho rằng chỉ là không đủ 70 vạn lượng bạc có thể lấp đầy đám người kia khẩu vị a. Nghe lời này, Giả Dung không khỏi hít sâu một hơi, mặt đều thay đổi. Thanh âm nói chuyện đều mang run rẩy. Tông thúc đã nhìn ra. Vì sao? Vẫn là câu nói kia. Ta một cái bàng chi tộc nhân lại có ý nghĩ cũng vô dụng thôi. Nhưng nếu là thăm viếng biệt viện xây đến một nửa không có tiền. Hả? Không chuyện xấu. Cùng ngươi tiểu tử có quan hệ a? Đau đầu hơn cũng là lão thái thái cùng nhị thái thái đau đầu. Không chừng đến lúc đó thăm viếng biệt viện quy mô liền sẽ hạ. Ninh Phủ sẽ phương viên cũng có thể thiếu tổn thất một chút thổ địa. Nếu là nhị thái thái tiếp tục đòi tiền đâu? Tiểu tử ngươi ngốc a? Sẽ không học đại lão gia giả bệnh a? Giả Dung được phân phó, Ninh Phủ bên kia một mảnh an bình, cũng không có làm sao nhận Vinh Phủ bên này ồn ào náo động ảnh hưởng. Coi như một ít tự giác rất có thực lực, có thể tại kiến tạo thăm viếng biệt viện công trình bên trong nhúng một tay quản sự cùng quản gia. Ở Giả Dung cùng Tần Khả Khanh không có động tĩnh chút nào thời điểm, cũng không có cái gì biện pháp giày vò. Ngay tại dạng này nhao nhao hỗn loạn bên trong, Giả thị tộc học một lần nữa khai giảng. Giả tông vẫn tại tộc học cùng tiệm sách hai bên chạy. Liên nhị cũng bắt đầu bình thường lên nha ban sai. Căn bản là không có nhận lập tỉnh thân biệt viện ảnh hưởng. Nhưng nhị thái thái không hài lòng, lão thái thái cũng không vui lòng. Ở các nàng xem đến, gom góp hơn 60 vạn lượng bạc còn thiếu rất nhiều. Dưới mắt còn có một cái phiền toái sự tình, không có phải dùng giám sát. Liên nhị tự nhiên là cái thứ nhất bị nhớ tới. Đáng tiếc hắn cần mỗi ngày lên nha ban sai, không có khả năng có thời gian nhìn chằm chằm trong phủ công trường. Chính nhị lão gia liền đừng hy vọng ở bên cạnh khoa tay múa chân hoàn thành thật làm cho chỗ hắn lý thực tế công việc. Chính là lão thái thái đều không yên lòng, đại lão gia cũng bài trừ bên ngoài. Trạch Nam một cái không nói, nếu để cho hắn giám sát, sợ là không có mấy ngày gom góp bạc liền muốn biến thành đồ cổ tranh chữ một loại đồ chơi. Về phần để đại quản gia lại kế hoạch lớn giám sát, tự nhiên là chuyện không thể nào. Coi như lão thái thái lại tín nhiệm lại ra, cũng không có khả năng đem kiến tạo thăm viếng biệt viện đại sự như vậy giao cho một ngôi nhà sinh con. Nói ra quá mức mất mặt. Cuối cùng tính đi tính lại, lại đem ánh mắt thả trên người Giả Tông. Khi Giả Tông đột nhiên tiếp vào lão thái thái gọi đến lúc, cũng là một mặt mộng, làm sao liền coi trọng mình đây. Đáng tiếc, còn không đợi hắn bị cưỡng ép bổ nhiệm làm thăm viếng biệt viện kiến tạo giám sát, ngày hôm đó chập tối Ninh Phủ đột nhiên gõ vang vân bản Giả chân đi. Trong lúc nhất thời, Ninh Phủ một mảnh tiếng khóc. Vinh Phủ bên này chính tinh thần phấn chấn chuẩn bị đại triển quyền cước, lão thái thái cùng nhị thái thái tất cả đều mộng, đành phải tạm thời buông xuống kiến tạo thăm viếng biệt viện sự tình. Bận bịu hoang mang rối loạn đến Ninh Phủ, lâm thời điều Vương Hy Phượng tới giúp đỡ xử lý Giả chân việc về sau. Đương nhiên các nàng lúc này muốn biết nhất rõ ràng là Giả chân chết như thế nào, đến đột nhiên như vậy, còn như thế không khéo, rất trì hoãn thăm viếng biệt viện kiến tạo a. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng.